30. Về sau anh nghĩ, thế giới trong thời thế nghịch cảnh không ngừng, có lẽ sẽ bồi đắp nên những điều mà anh sắp làm sau đây như nghĩa cử của chủ nghĩa anh hùng. Và anh có lẽ sẽ để quá trình đó diễn ra, nhưng thực tế thứ anh làm chẳng có gì hơn một cuộc cắn càn tự vệ. Lờ mờ anh nghe thấy tiếng một bình luận viên thể thao cuồng nhiệt nào đó, Howard Cosell, Wonder Wolf hoặc có thể là Johnny Most đầu luôn nóng, mô tả cảnh này. Như thể chuyện anh nỗ lực tìm được nguồn cung thuốc giảm đau trước khi cơn đau giết chết anh là một sự kiện thể thao kỳ lạ. Một màn chạy thử thay thế cho chương trình bóng đá đêm thứ hai. Có lẽ vậy. Ví như có môn thể thao đó thật thì bạn định sẽ gọi nó là gì? Đường tới thuốc giảm đau. Tôi không thể tin nổi sự dũng cảm mà đứa trẻ Sheldon này thể hiện ngày hôm nay. Bình luận viên thể thao trong đầu Paul Sheldon đang say mê. Tôi không tin bất cứ ai ở sân vận động Anfield hoặc khán giả đang ngồi trước màn hình nhỏ nghĩ rằng anh ta có cơ hội nào dù nhỏ nhất để điều khiển được chiếc xe lăn đó di chuyển sau cú đánh đau đớn mà anh nhận. Nhưng tôi tin, vâng, thực sự tin là vậy, nó đang di chuyển. Hãy cùng xem cảnh quay chậm. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán khiến khóe mắt anh cay xè. Anh liếm hỗn hợp muối và nước mắt trên môi. Cơn rùng mình sẽ không dừng lại, đau như tận thế. Anh nghĩ trong đầu, sẽ đến lúc mọi sự nghĩ bàn về cơn đau này thành ra thừa thãi. Chưa ai trên thế giới từng trải qua cơn thống khổ đến mức này. Không một ai cảm giác cứ như bị quỷ ám. Duy chỉ có suy nghĩ về những viên thuốc, mấy viên novel à cất ở đâu đó trong nhà, thôi thúc được anh di chuyển. Cửa phòng ngủ khóa trái, có khả năng thuốc giảm đau không để ở nhà tắm, dưới tầng như anh phỏng đoán, mà giấu ở đâu đó. Khả năng ả quay lại và tóm được anh, nhưng từ đó chẳng có nghĩa lý gì. Từng đó chuyện chỉ là muỗi so với cơn đau. Vấn đề tới đâu anh lo tới đó, hoặc anh sẽ chết, chỉ có thế thôi. Di chuyển khiến giải lửa dưới thắt lưng và chân anh lún sâu hơn, bóp lấy chân anh như dây nịt gắn đinh gai, nóng đổi hướng vào trong. Nhưng xe lăn có di chuyển, rất chậm. Xe lăn bắt đầu di chuyển. Anh đã xoay sở được khoảng 12 mét trước khi nhận ra mình chỉ có thể lăn xe qua cửa và tiến thẳng trừ khi anh có thể quay người. Anh nằm lấy bánh xe phải, rùng mình. Nghĩ về những viên thuốc, nghĩ về những viên thuốc giúp giảm đau và cố gắng hết sức mình. Cao su kêu ken két trên sàn gỗ như tiếng chuột rít. Anh cúi xuống, cơ bắp từng rắn chắc giờ nhão như thạch, môi mím lại sau hàm răng nghiến chặt và chiếc xe lăn từ từ quay. Anh lại nắm cả hai bánh xe để điều khiển xe lăn di chuyển. Lần này anh lăn 1,5 mét trước khi dừng để ngồi thẳng lại. Sau khi làm xong, anh sáng ngoét. 5 phút sau, anh bơi trở lại thực tại, nghe thấy giọng nói mơ hồ, buồn bã của bình luận viên thể thao đó trong đầu. Anh ấy đang cố gắng đi tiếp, tôi thật không thể tin tin nổi sự dũng cảm này của đứa trẻ Sheldon. Phía trước tâm trí anh chỉ biết đến nỗi đau, chính phần sau mới dẫn hướng cho đôi mắt anh. Anh đã gần đến cửa ra vào và lăn về hướng đó. Anh với tay xuống, nhưng đầu ngón tay anh dừng lại ở độ cao cách sàn nhà khoảng chục phân. Đoạn thấy một trong số hai hoặc ba chiếc ghim tăm cài góc văng khỏi tóc ả đàn bà khi tấn công anh ngã ngửa. Anh cắn chặt môi, không màng đến mồ hôi đã ròng rã khắp mặt và cổ, thấm đẫm áo ngủ. Tôi không nghĩ cậu ấy có thể lấy được chiếc ghim tóc đó. Thưa quý vị, đó quả là một nỗ lực tuyệt cú mèo. Nhưng tôi e rằng mọi chuyện chỉ dừng ở đó thôi. Chà, chưa chắc. Anh buông mình xuống phía phải xe lăn, mới đầu còn cố tảng lờ cơn đau khắp thân phải. Cơn đau giống như một bong bóng chứa đầy áp lực, mỗi lúc lại căng thêm. Đau như răng đập mạnh vào nhau, và rồi kiên cường cũng buộc phải nhường cho tiếng hét sổ lồng. À, ta đã nói rồi, dẫu sao cũng chẳng ma nào nghe thấy. Đầu ngón tay anh vẫn còn cách sàn hơn 2 phân, lướt qua đỡ lại ngay phía trên cái ghim, trong khi phần hông phải của anh cảm tưởng như có thể nổ tung thành thứ xương trắng nhũn nhét tầm đậm. Chúa ơi, xin hãy giúp con. Anh dướn xa hơn bất chấp cơn đau, ngón tay anh sượt qua cái ghim nhưng chỉ đẩy được nó ra độ nửa phân. Paul trườn xuống trên ghế, vẫn đổ người sang phải và lại hét lên vì cơn đau dưới cẳng chân. Mắt anh trợn ngược, miệng anh há hốc. Lưỡi anh duỗi thẳng giữa hai hàm răng như cái chốt kéo trên rèm cửa xếp. Đầu lưỡi nhảy ra vài giọt nước bọt và văng lên sàn nhà. Anh kẹp chặt cái ghim tăm trong kẽ tay, gắp được nó, suýt thì trượt mất, rồi kẹp chặt nó trong nắm tay. Ngồi thẳng dậy đem đến một loại đau mới, và sau khi xong việc, Anh chẳng làm gì được ngoài ngồi nghiệt ra thở hổn hển hồi lâu. Đầu ngả hết nấc cuối mà phần tựa lưng xe lăn có thể đỡ được. Cái ghim tăm đặt trên tấm phản nằm ngang tay ghế. Suốt một lúc anh đinh ninh mình sắp hộ nôn nhưng không nôn. Mày đang làm gì thế? Một phần tâm trí của anh yếu ớt của trách sau một hồi. Mày còn định đợi đến lúc hết đau à? Còn khuya, à đàn bà đó cứ luôn mồm nhắc lời mẹ à. Nhưng mẹ mày cũng có mấy lời cửa miệng mà, không phải chứ? Mẹ anh cũng có. Cứ ngồi như vậy, đầu ngửa ra sau, mặt lấp lánh mồ hôi, tóc bết vào trán. Paul nhắc thành tiếng một trong những câu nói của mẹ, gần như một câu thần chú. Trên đời có thần tiên, trên đời có yêu tinh, nhưng Chúa giang tay cứu đỡ những kẻ tự biết cứu lấy chính mình. Đúng, thế thì đừng chần chừ nữa Polly. Con yêu tinh có thể nhảy bổ ra ngay đây là con nặng nhất mọi thời đại. Andy Wilk. Anh lại di chuyển, từ từ lăn bánh xe về phía cửa. Ả đã khóa trái cửa, nhưng anh tin mình có thể mở được. Tony Bonassaro, kẻ mà giờ chỉ còn là muôn vàn mảnh bụi tro đen, đã từng là một tên trộm xe hơi. Trong quá trình chuẩn bị tư liệu viết Fast Car, Paul đã nghiên cứu cơ chế chế tạo ô tô với một cựu cảnh sát già khó tính tên là Tom T. Post. Tom đã chỉ cho anh cách nối dây nóng cho bộ đánh lửa, cách sử dụng giải kim loại mỏng và mảnh của những tên trộm xe hơi có tên là Slim Jim để giật khóa cửa xe và cả cách ngắt chuông báo trộm. Hoặc, theo lời Tom nói vào một ngày mùa xuân ở New York cách đây 2 năm rưỡi, hãy bảo tôi là ngài không mảy may định chôm chìa cái xe nào đi. Ngài có xe rồi, nhưng sắp cạn xăng. Ngài có sẵn một cái vòi bơm, nhưng chiếc xe ngài được tặng lại bị khóa nắp xăng. Chuyện đó có thành vấn đề không? Chẳng nhằm dò gì nếu ngài biết mình đang làm gì. Bởi hầu hết ổ khóa nắp xăng giặt toàn là cho trẻ con. Tất cả những gì ngài thực sự cần làm là một cái ghim tăm gài tóc. Paul đã mất 5 phút thụt lùi và nhồi liên tục để bánh xe lăn đến được vị trí mà anh mong muốn. Bánh bên trái gần như chạm vào cửa. Lỗ khóa là loại lỗi thời, cổ đến mức làm Paul nhớ đến các bức vẽ Alice ở Sứ Thần Thần Tiên của John Tenniel. Đặt ở giữa một cái nắp ổ khóa hoen dỉ, anh hơi chứng xuống một chút trên xe lăn, phát ra tiếng rên giật cục và nhòm qua lỗ khóa. Anh nhìn thấy một hành lang ngắn dẫn xuống nơi hẳn là phòng khách. Một tấm thảm màu đỏ sẫm trên sàn, một chiếc đi văng kiểu cũ được bọc bằng chất liệu tương tự, một chiếc đèn có tua được treo lên từ chụp đèn. Phía bên trái anh, ở nửa hành lang là một cánh cửa đang khép hờ. Trống ngực Paul đập nhanh hơn, đó khá chắc chắn là phòng tắm ở tầng dưới. Anh đã nghe thấy tiếng ả đàn bà xả đủ nước nôi trong đó. Cả lần ả đổ đầy thùng lau sàn nhà làm anh say ngất ngường. Và chẳng phải ả luôn bước ra từ đó trước khi mang thuốc đến cho anh sao? Anh nghĩ là thế. Anh tóm lấy cái ghim tăm, nó trượt khỏi các ngón tay anh, rơi xuống tấm phản rồi trượt về phía mép. Không! Anh gào đến khàn cổ, đoạn đập một tay lên giữ nó lại trước khi nó rơi mất. Anh siết chặt nó trong một nắm tay, mặt cắt không còn giọt máu, dù chẳng có cách nào để nói chính xác. Nhưng anh nghĩ lần thứ hai này mình đã vươn ra lâu hơn. Cơn đau ngoại trừ cơn nhức nhối đến huyết lệ ở đầu gối trái dường như đã dịu đi một chút. Cái ghim tăm đang nằm trên tấm phản đặt ngang tay xe lăn. Lần này anh nắm bàn tay phải vài lần trước khi nhấc nó lên. Bây giờ anh nghĩ duỗi cái ghim tóc ra và giữ nó trong tay mày. Mày không được run đâu. Khoan đã, mày không được run. Tay cầm cái ghim, anh vươn người luồn nó qua lỗ khóa, lắng nghe bình luận viên thể thao trong tâm trí anh mô tả hành động này. Thật sống động. Mồ hôi túa ra trên mặt anh như bôi mỡ. Anh lắng tai nghe, nhưng hơn cả nghe, anh cảm nhận. Cái lẫy trong mấy ổ khóa rẻ tiền chỉ như ván bập bình. Tom Freeford từng nói vậy. Tay ông ta còn lướt qua lại để diễn tả. Ngài muốn lật nhào cái ghế bập bênh, chuyện dễ nhất trên đời còn gì nữa nhỉ? Cứ nắm cái ghế và lật chồng cánh lên, có gì đâu. Và đó cũng là tất cả những gì ngài cần làm với một ổ khóa kiểu này. Trượt cái lẫy lên và mở nhanh nắp bình xăng trước khi nó bập trở lại. Anh chạm được cái lẫy 2 lần, nhưng cả 2 lần ghim tăm đều trượt ra và cái lẫy bập lại trước khi anh kịp làm gì hơn là xê dịch nó. Cái ghim tăm bắt đầu bị cong. Anh nghĩ chỉ 2-3 lần như vậy nữa là nó sẽ gãy. Xin Chúa, anh nói và lách nó vào trong một lần nữa. Còn xin Chúa, ngài sẽ đoán lại điều gì? Con chỉ xin ngài cho đứa trẻ này được nghỉ ngơi một chút. Con chỉ thỉnh cầu có vậy thôi. Thưa quý vị, Sheldon đã có màn thể hiện thật oanh liệt cho ngày hôm nay, nhưng đây hẳn là cơ hội cuối cùng của cậu ấy. Đám đông lặng đi. Anh nhắm mắt, tiếng nói của bình luận viên nhỏ dần khi anh mải mê lắng tai nghe từng tiếng lách cách tí hon của cái kim bên trong ổ khóa. Ngay đấy, vật cản đây rồi, cái lẫy. Anh cảm nhận được nó nằm trong đó như cái chân cong của ghế, bập bênh, đè lên lưỡi gà của ổ khóa, giữ cho nó ổn định, giữ cho anh cố định luôn. Đúng là trò trẻ con, Po à, cứ bình tĩnh đi. Khi bạn bị đau tới mức này, không phải cứ nói bình tĩnh là bình tĩnh được. Anh túm tay nắm cửa bằng tay trái, luồn dưới cánh tay phải để chạm được tới đó và bắt đầu ấn nhẹ vào cái ghim tóc, mạnh hơn một chút, mạnh hơn một chút. Trong tâm trí, anh có thể thấy cái ghế bập bênh bắt đầu di chuyển trong góc tường nhỏ đầy bụi. Anh có thể thấy lưỡi khóa bắt đầu rụt lại. Nó không cần thiết phải rút hẳn vào trong đâu. Chúa ơi, không. Không cần phải lật nhào cả cái ghế bập bênh. Nói như ẩn dụ của Tom Triforce ngay khi nó chạm tới khung cửa một chút đẩy. Cái ghim tóc đồng thời bắt đầu cong và trượt. Anh cảm nhận được điều đó và trong cơn tuyệt vọng, anh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh, xoay tay nắm cửa và xô vào cửa. Ghim tóc gãy làm đôi, chỉ có một tiếng cạch nhẹ. Phần bên trong ổ khóa tuột vào trong và anh chìm vào khoảnh khắc xem xét thất bại của bản thân đầy ủ ê trước khi thấy cánh cửa từ từ trôi ra với cái lưỡi gà gắn trên nắp ổ như một ngón tay bằng thép. Chúa ơi, anh thì thầm. Chúa ơi, tạ ơn ngài. Xin ai đến với cảnh quay chậm. Trong tâm trí anh, Warner Wolf hét lên trong sung sướng khi hàng ngàn người hâm mộ ở sân vận động Anfield, chưa kể hàng triệu khán giả đang theo dõi qua màn hình nhỏ, vỡ òa trong tiếng hò reo như sấm rền. Không phải bây giờ, Warner ạ. Anh cựa quậy và bắt đầu công việc lâu la và cực nhọc là lùi và nhồi bánh xe lăn để có thể tiến thẳng vào cửa. 31. Anh đã có một khoảnh khắc tồi tệ. Không, tồi tệ không đủ, khủng khiếp. Khoảnh khắc khủng khiếp khi bánh xe lăn có vẻ sẽ không lo được qua. Nó chỉ to hơn độ 5 cm, nhưng 5 cm đó thôi cũng là quá thể rồi. À, đàn bà gấp nó lại rồi mới mang vào phòng. Bảo sao lúc mới đầu mày còn tưởng đó là xe đẩy hàng. Thần trí anh ủ rột bắn thông tin đến anh. Cuối cùng anh cũng lách qua được, vừa đủ lọt, bằng cách đặt mình vuông ván trước cửa, sau đó ngả về phía trước đủ để dùng tay bám được vào cả hai cái tay nắm cửa. Nắp trục của bánh xe va vào gỗ nhưng anh bất lọt qua. Vừa xong, trông anh lại lần nữa sắm ngoét. 32. Giọng nói của anh kéo anh ra khỏi sự bàng hoàng. Anh mở mắt ra và thấy ả đàn bà đó đang chĩa khẩu súng ngắn vào anh. Đôi mắt ả long lên đầy giận dữ, nước bọt lấp loáng trên răng. Nếu ngài muốn tự do đến thế, Paul ạ, Annie nói. Tôi rất vui lòng ban nó cho ngài. Ả kéo lại cả hai cây búa. 33. Anh giật bắn người, tưởng súng đã nổ, nhưng ả đàn bà không có ở đó. Đương nhiên, và đầu óc anh đã nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Không hẳn là mơ. Một cảnh báo, à có thể quay lại bất cứ lúc nào, bất cứ khoảnh khắc nào. Ánh sáng hắt ra từ cánh cửa nhà tắm khép hờ đã thay đổi, trở nên sáng sủa hơn. Từ ánh sáng đó, trông giống như ánh trăng. Anh ước đồng hồ sẽ kêu để anh biết được đã gần đến đêm trưa. Nhưng nó ngoan cố im bặt. Lần trước, à đã ra khỏi nhà đến 50 tiếng. Chắc lần này cũng vậy. Mà lần này có thể đi đến 80 ấy chứ, hoặc mày sẽ nghe thấy tiếng chiếc Cherokee kéo đến trong vòng 5 giây tiếp theo. Trong trường hợp mày còn lơ ngơ, anh bạn à, cục dự báo thời tiết có thể đưa ra cảnh báo lúc xoáy, nhưng hỏi chính xác là xoáy ở đâu và vào lúc nào, họ tuyệt nhiên chẳng biết cái thá gì. Hẳn rồi, anh nói và lăn xe xuống phòng tắm. Nhìn vào trong, anh thấy một căn phòng giản tiện lát gạch lục giác trắng. Bồn tắm với những chiếc quạt đen gì nằm trải ra dưới vòi nước loại có chân nâng cong. Ngay cạnh đó là một cái tủ quần áo bằng vải lanh, đối diện với bồn tắm là một bồn rửa, bên trên bồn rửa là một tủ thuốc. Cái xô lau sàn nằm trong bồn tắm, anh có thể nhìn thấy phần chóp nhựa của nó. Hành lang đủ rộng để anh xoay cái xe lại và quay mặt ra cửa, nhưng giờ cánh tay anh đang run lên vì kiệt sức. Anh từng là một thằng bé ẻo lả, nên khi trưởng thành, anh đã cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt. Nhưng giờ đây anh sở hữu cơ bắp của một phế nhân và đứa trẻ ẻo lả đã trở lại. Cứ như tất cả thời gian anh đã ăn nằm, chạy bộ và tập luyện trên máy tập chạy Nautilus chỉ là một giấc mơ. Thì ra cánh cửa này cũng rộng hơn, không nhiều, nhưng đủ để khiến đường đi của anh bớt dựng tóc gáy. Paul vượt qua bậc đá và sau đó bánh xe bằng cao su cứng lăn trơn tru trên nền gạch. Anh ngửi thấy thứ gì đó có mùi chua mà anh lập tức liên tưởng tới các bệnh viện. Có lẽ là Lysol. Trong phòng này không có bồn cầu, nhưng anh từng nghi ngờ việc này rồi. Tiếng xả nước chỉ phát ra duy nhất ở tầng trên, và giờ anh nghĩ lại, một trong những tiếng xả nước ở tầng trên luôn phát ra sau khi anh sử dụng cái bô dẹt. Ở đây chỉ có bồn tắm, chậu rửa và tủ đựng đồ vải lanh với cánh cửa đang mở. Anh nhìn thoáng qua đống khăn tắm và khăn lau màu xanh dương buộc gọn gàng. Anh đã trông thấy cả hai loại khi ả tắm cho anh tại giường và rồi chuyển sự chú ý sang tủ thuốc trên bệ rửa mặt. Cái tủ nằm ngoài tầm với. Dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, nó vẫn cao hơn đầu ngón tay anh chừng 20 cm. Anh nhìn thấy mà không thể chạm tới, không tin được số mệnh. Chúa hay bất kỳ ai lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Trông anh như một cầu thủ sân ngoài đang tuyệt vọng đuổi theo một quả home run mà anh ta hoàn toàn không có cơ hội bắt được. Paul phát ra một âm thanh bi thương khó hiểu, hạ tay xuống rồi ngả người ra sau, thở hổn hển. Đám mây xám hạ xuống gần hơn. Anh phủi đám mây đi và nhìn quanh để tìm thứ gì đó có thể sử dụng để mở cửa tủ thuốc. Và anh thấy trong góc cây lau nhà, Old Cedar đang nghiêng mình cứng ngắc trên một chiếc cọc dài màu xanh lam. Mày định dùng cái đó đấy hả? Thật đấy hả? Chà, tao đoán mà là mày dùng được đấy. Cậy toang cái tủ thuốc rồi hất một đống đồ ra chậu rửa, nhưng chai lọ sẽ vỡ tung và kể cả là không có chai lọ gì, thì phần lớn mọi người đều có ít nhất một chai Listerine hoặc Scoopy hoặc gì đó trong tủ thuốc của mình. Mày chẳng có cách nào sắp xếp lại đống đồ mày làm rơi đâu. Thế khi ả đàn bà đó quay lại và nhìn thấy đống hỗn độn đó, rồi sao? Tao sẽ nói với ả là Misery làm đó, anh nói. Tao sẽ nói với ả là Misery ghé qua và tìm một loại thuốc bổ để cải tử hoàn sinh. Rồi anh bật khóc, nhưng ngay cả khi nhấp nhèm nước mắt, anh vẫn đảo quanh căn phòng tìm kiếm một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, cảm hứng, một thoáng nghỉ ngơi, chỉ một phút nghỉ ngơi chết tiệt. Anh lại nhìn vào tủ quần áo vải và hơi thở đang gấp gáp của anh bỗng ngưng mặt lại, mắt anh giãn ra. Anh lướt nhìn và dừng lại ở cái giá đựng ga trải giường gấp gọn, vỏ gối, quần áo và khăn tắm. Rồi anh nhìn xuống sàn và thấy một vài thùng các tông hình vuông, một vài thùng dán nhãn Upjohn, một vài thùng dán nhãn Lily, một số có nhãn Camframa Cars. Anh hùng hục quay xe lăn, tự làm bị thương mà không thèm để ý. Xin Chúa đừng để chúng là hộp chữ sữa tắm chưa dùng tới, hoặc băng vệ sinh dạng ống, hoặc tranh ảnh của người mẹ thiện lương quá cố của ả. Anh lần mò trong những chiếc hộp, lôi nó ra và mở nắp. Không có dầu gội, không có mẫu thử Avon. Ngược lại là khác, một mớ thuốc men lộn xộn trong thùng cắt tông, phần lớn được đựng trong các hộp nhỏ đánh dấu hàng mẫu Samles. Ở dưới cùng có một vài viên thuốc và viên nang màu sắc khác nhau lăn lóc khắp nơi, vài viên như Motrim và Lospresol, loại thuốc tăng huyết áp mà cha anh đã dùng trong 3 năm cuối đời. Anh biết, còn những viên khác anh chưa bao giờ nghe qua. Novril, anh lẩm bẩm, điên cuồng lục tung trong thùng. Mồ hôi anh vã ròng ròng khắp mặt, còn chân giật thình thịch và đau nhói. Novril, Novril chết tiệt ở đâu thế? Không có Novril. Anh đẩy tay đóng nắp thùng các tông và nhét nó trở lại tủ vải, làm như đang nỗ lực đưa nó vào đúng chỗ cũ. Chắc là ổn thôi, đống này trông có khác gì đống rác hổ lốn đâu. Nghiêng người về bên trái, anh giật được thùng các tông thứ hai. Anh mở nó ra và hầu như không tin nổi vào những gì anh đang nhìn thấy. Davon, Davokis, Davon tổng hợp, Morphos và Morphos tổng hợp, Liberium, Valium và Novre, hàng tá và hàng tá những hộp hàng mẫu, những chiếc hộp xinh xắn, những chiếc hộp thân yêu, ôi những chiếc hộp khả ái thiện lương. Anh mở một cái hộp ra và trông thấy những viên nang ả đàn bà cho anh uống cứ 6 giờ một lần, bọc trong vỉ nhựa trong. Vỏ hộp có ghi không sử dụng khi không có chỉ dẫn của bác sĩ. Ôi chúa ơi, bác sĩ ở đây rồi. Paul nức nở, Anh dùng răng xé tấm giấy bóng kính ra và nhai liền 3 viên. Hầu như không cảm nhận được vị đắng chát. Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào 5 viên vẫn còn đang nằm trong bì bóng kính và ngấu nghiến viên thứ tư. Anh nhanh chóng nhìn xung quanh, cằm trống xuống sưng ức, đôi mắt xào quyệt sợ sệt. Dù anh biết còn quá sớm để cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng anh đã cảm nhận được sự nhẹ nhõm đó rồi. Có vẻ như việc có được những viên thuốc ấy còn quan trọng hơn cả việc uống chúng. Cảm giác như thể anh đã được trao quyền kiểm soát mặt trăng và thủy triều, hoặc chỉ cần đưa tay lên là nắm được nó. Đó là một suy nghĩ lớn lao, tuyệt hảo và cũng thật đáng sợ, với cảm giác tội lỗi và báng bổ. Nếu bây giờ ả quay lại. Được rồi, tôi hiểu rồi. Anh nhìn vào thùng giấy, cố tính toán xem mình có thể lấy bao nhiêu hộp, mẫu mà ả không nhận ra một con chuột nhỏ tên Paul Sheldon đang nhấm nháp trong kho lương thực. Anh cười khúc khích trước điều này, một âm thanh lanh lảnh, nhẹ nhõm và anh nhận ra thuốc không chỉ có tác dụng với chân của mình. Anh đã tự chơi thuốc chính mình, nếu bạn muốn nói toạc hẳn ra. Di chuyển đi, tên đần độn này, mày không có thời gian ở đó tận hưởng việc bị ném đá đâu. Anh lấy 5 hộp, tổng cộng là 30 viên thuốc. Anh phải kiềm chế bản thân để không nhai thêm viên nào. Anh khuấy tung hộp và chai còn lại xung quanh. Hy vọng kết quả trông sẽ không kém hoặc lố hơn sự hỗn lộn khi anh nhìn vào đống hộp lần đầu tiên. Anh gập nắp lại và nhét chiếc hộp trở lại tủ đựng đồ. Có tiếng ô tô đi tới. Anh nhổm hẳn dậy, mắt trố ra. Tay anh thả thõng xuống tay xe lăn rồi nắm chặt chuồng với vẻ hoảng sợ. Nếu đó là Annie, anh coi như bỏ và thế là hết. Anh không đời nào có thể di dịch cái thứ quá khổ và trì trệ này về kỳ phòng ngủ. Chắc anh có thể đánh ả một nhát bằng cây lau nhà, Old Cedar hoặc thứ gì đó trước khi ả vặn cổ anh như một con gà. Anh ngồi trên xe lăn cùng những hộp mẫu Novril trong lòng, với đôi chân gãy nát cứng đờ ra trước mặt, chờ xem xe chạy qua hay lùi vào. Âm thanh vang vẳng không dứt rồi bắt đầu nhỏ dần. Được rồi, mày có cần thêm cảnh báo đập vào mắt không hả bé Paul? Đương nhiên anh không cần. Anh liếc mắt nhìn mấy thùng giấy lần cuối. Chúng nhìn anh bằng ánh mắt như anh nhìn chúng lần đầu tiên, dù lúc đó anh đang nhìn chúng qua một lớp màn đau đớn và cũng không thực chắc chắn. Nhưng anh biết đống thùng hộp này không tự nhiên như vị trí lúc trước. Ồ không, không giống chút nào. Ả đàn bà đó nhận thức mạnh mẽ hơn do chứng loạn thần nặng và có thể đã ghi nhớ vị trí của mỗi chiếc hộp. Ả có thể nhìn thoáng qua và ngay lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra theo một cách bí ẩn nào đó. Kiến thức này không khiến anh sợ hãi mà mang lại cảm giác cam chịu. Anh cần thuốc và bằng cách nào đó anh đã thoát được khỏi phòng của mình và lấy chúng. Nếu có phải trả giá, phải chịu trừng phạt, ít nhất anh cũng có thể đối diện với chúng khi biết anh chẳng thể làm gì khác ngoài những gì anh đã thực sự làm. Và trên tất thảy những thứ ả đàn bà đó đã gây ra cho anh, nỗi nhẫn nhục này hẳn là biểu hiện của điều tồi tệ nhất. Ả biến anh thành một con thú đau đớn và chẳng chừa lấy cho anh một lựa chọn đạo đức nào. Anh từ từ lùi xe lăn qua phòng tắm, thỉnh thoảng liếc nhìn phía sau để chắc rằng mình không đi chệch hướng. Nếu là lúc trước, một cử động như vậy có thể khiến anh hét lên đau đớn, nhưng bây giờ cơn đau đã ẩn mình dưới một lớp kính tuyệt đẹp. Anh lăn xe vào hành lang rồi khựng lại khi một ý nghĩ khủng khiếp ập đến, lỡ như sàn nhà tắm hơi ẩm hoặc thậm chí hơi bẩn. Anh nhìn chằm chằm xuống sàn và trong giây lát nghĩ rằng mình hẳn đã để lại dấu vết trên những viên gạch màu trắng phau kia, trở nên thuyết phục tới mức anh thực sự đã trông thấy chúng. Anh lắc đầu và nhìn lại lần nữa, chẳng có vết tích gì. Nhưng cánh cửa thì đã trôi ra xa hơn vị trí ban đầu của nó. Anh lăn về phía trước, xoay nhẹ chiếc xe lăn sang bên để có thể nghiêng người nắm lấy nắm đấm, đoạn kéo cánh cửa khép hờ. Anh nắm lại rồi kéo nó về gần rầm cửa hơn một chút, chính chỗ này trông có vẻ đúng. Anh toàn vừa lấy bánh xe, định xoay ghế để có thể lăn trở lại phòng của mình thì nhận ra anh đang ít nhiều hướng về phía phòng khách, mà hầu hết mọi người đều lắp điện thoại ở phòng khách. Và ánh chớp bùng lên trong tâm trí anh như một ngọn lửa trên đống cỏ sương mù. Alo, sở cảnh sát Sidewinder đây. Tôi là cảnh sát Hermugi. Xin hãy nghe tôi nói, cảnh sát Hermugi. Xin hãy lắng nghe thật cẩn thận và đừng ngắt lời, vì tôi không biết mình còn bao nhiêu lâu nữa. Tên tôi là Paul Sheldon. Tôi đang gọi cho ngài từ nhà của Annie Wilkes. Tôi đã là tù nhân ở đây ít nhất 2 tuần, mà có thể là cả tháng. Tôi... Annie Will à? Hãy tới đây ngay lập tức, gọi xe cứu thương đi, và vì Chúa, hãy đến đây trước khi ả quay trở lại. Trước khi ả quay trở lại, Paul diễn gì? Xám xí. Điều quái gì khiến mày nghĩ ả đàn bà đó có cả điện thoại? Mày nghe ả gọi bao giờ chưa? Rồi gọi thì gọi cho ai? Bạn thân yêu của ả, nhà Raymond à? Nhưng chỉ vì ả chẳng có ai để nấu cháo buôn dưa điện thoại cả ngày, không có nghĩa ả mất luôn năng lực nhận thức rằng lỡ đâu sẽ có bất trắc. Ả có thể lộn cổ xuống cầu thang, què chân, gãy tay, hoặc lỡ đâu nhà kho bốc cháy. Mày đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại giả định đó reo lên rồi. Giờ còn có cả yêu cầu kiểu đó nữa hả? Điện thoại của quý khách phải đổ chuông ít nhất một lần mỗi ngày, hoặc Mountain Bell sẽ đến và gỡ nó đi luôn. Hơn nữa, mày thậm chí còn mê man trong hầu hết thời gian. Mày đang liều ăn nhiều đấy, mày đang được ăn cả ngã về không, và mày hiểu là thế. Ừ, anh biết chứ. Nhưng ý niệm về cái điện thoại đó, cảm giác tưởng tượng về lớp nhựa đen mát lạnh dưới ngón tay anh, tiếng lách cách của mặt đồng hồ quay hoặc âm thanh bíp bíp khi anh chạm vào số không, chừng đó có sức quyến rũ quá lớn mà anh chẳng cách nào cưỡng lại được. Anh xoay xe lăn cho đến khi nó quay thẳng ra phòng khách, rồi anh lăn về phía đó. Căn phòng này có mùi ẩm mốc, bí bách, đặc vẻ uể oải. Dù mấy tấm rèm cửa sổ hình cánh cung chỉ khép một nửa, mở ra khung cảnh núi non hùng vĩ, thì không gian vẫn có vẻ quá tối tăm bởi cách bài trí màu sắc ở đây quá mù mịt. Anh nghĩ, màu đỏ sẫm chiếm ưu thế, như thể ai đó đã xả một lượng lớn máu tĩnh mạch vào đây. Bên trên lò sưởi là bước chân dung màu mè của một người đàn bà trông hãm tài, với đôi mắt tí hin như bị thụt luôn vào giữa khuôn mặt bủng beo da thịt. Khuôn miệng dáng nụ hoa hồng nhúm nhúm lại. Bức ảnh được đặt trong khung phong cách rococo dát vàng, có kích thước bằng ảnh tổng thống tại sảnh của một bưu điện thành phố lớn. Chẳng cần thông báo công chứng, Paul cũng biết đây là vị mẫu thánh thân thiện của Annie. Anh lăn sâu hơn vào căn phòng, phía trái xe lăn chạm vào một chiếc bàn nhỏ trưng bày tượng gốm tiểu cảnh. Những tượng này trò chuyện cùng nhau và một trong số chúng, một con chim cánh cụt bằng gốm ngồi trên một khối băng cũng bằng gốm, trực rơi sang bên cạnh. Không kịp suy nghĩ, anh đưa tay ra chụp lấy. Cử chỉ đó gần như chẳng có gì đặc biệt, và rồi phản ứng xảy ra, anh giữ chặt con chim cánh cụt trong nắm tay cuộn tròn, cố gắng kìm cơn run bần bật. Mày đã bắt được nó rồi, không một giọt mồ hôi. Hơn nữa, trên sàn còn trải thảm, có rơi cũng chẳng vỡ được. Nhưng nếu nó vỡ, tâm trí anh gào lên mắng lại, nếu nó vỡ thì sao? Làm ơn, mày phải trở về phòng trước khi để lại một cái gì đó, một dấu vết. Không, chưa về được. Dù anh có sợ đến thế nào cũng chưa thể được, bởi anh đã phải trả giá quá nhiều để đến được đây. Nếu có phần thưởng nào ở đây, anh sẽ được nhận lấy. Anh nhìn quanh căn phòng chất đầy những đồ đệ thất thô thiển, tràn lấy phối cảnh đáng ra nên là cửa sổ hình cánh cung và cảnh quan tuyệt đẹp của dãy núi Rocky. Bên ngoài là bức tranh của người đàn bà bùng bình, nhùng nhìn da thịt, bị giam cầm trong một cái khung hình trói lọi, ghê người, với những đường uốn lượn và vặn xoắn cùng lớp áo mạ vàng cứng đờ. Trên bàn ở cuối ghế dài, nơi ả ngồi xem TV là một chiếc điện thoại quay số màu trơn. Khẽ khàng, hầu như không dám mở, anh đặt con chim cánh cụt bằng gốm, và giờ là lúc truyền thuyết về ta được lưu truyền. Huyền thoại khắc trên băng cho biết, trở lại bàn trưng bày và lăn qua căn phòng về phía điện thoại. Trước ghế sofa còn có một cái bàn nhỏ nữa, và anh để cho nó hẳn một khoảng rộng. Trên đó có một bình xịt hoa khô đựng trong vỏ bình màu xanh lá cây sấu mù, và mọi thứ đều trông có vẻ chao đảo, sẵn sàng lật nhào ngay khi anh kịp lướt qua. Ngoài cửa không có xe nào xịch đến, chỉ có tiếng gió. Anh nắm chặt ống điện thoại trong một tay và từ từ nhấc nó lên. Cảm thức bất bại, kỳ quái như được định trước, tràn ngập tâm trí anh trước cả khi anh đưa điện thoại lên tai và chẳng nghe thấy gì. Anh từ từ đặt ống nghe xuống. Một câu trong bài hát cũ của Roger Miller hiện ra trong đầu anh và dường như tạo ra thứ tri giác phi nghĩa nào đó. Không điện thoại, không bể bơi, không thú cưng. Tôi không còn có cả thuốc lá. Anh đưa mắt dò tìm sợi cáp điện thoại, nhìn thấy mô đun hình vuông nhỏ trên bàn chân đế. Thấy rắc cắm đã được cắm vào, mọi thứ đều có vẻ được sắp đặt hoàn hảo. Như cái kho và băng nhiệt lắp ở đó. Giữ gìn bề ngoài là cực kỳ quan trọng. Anh nhắm mắt lại và thấy Annie đang tháo rắc cắm rồi đổ keo Elmer vào lỗ trên mô đun. Thấy cả cảnh ả đàn bà đó nhúng rắc cắm trong lớp keo trắng chết chóc, nơi nó sẽ cứng lại và đóng băng vĩnh viễn. Công ty viễn thông sẽ không ai biết có chuyện gì xảy ra trừ khi có người gọi cho Annie và báo cáo về đường dây ngừng hoạt động. Nhưng làm gì có ai gọi cho ả, nhỉ? Ả sẽ nhận được hóa đơn điện thoại đều đặn hàng tháng theo gói cước và thanh toán ngay tắp lự. Còn cái xác điện thoại chỉ là đạo cụ sân khấu, một phần trong cuộc chiến không hồi kết của ả để duy trì vẻ bề ngoài. Chẳng hạn như nhà kho là phải tươm tất với sơn màu đỏ thẫm, giải trang trí màu kem và có lắp băng nhiệt để làm tan băng mùa đông. Liệu có phải ả đã triệt luôn cái điện thoại để đề phòng một cuộc thám hiểm như thế này? Ả tiên liệu được chuyện anh có khả năng sẽ ra khỏi phòng. Anh nghi ngờ điều đó. Cái điện thoại còn đang hoạt động, sẽ khiến ả đàn bà đó lo lắng từ lâu trước khi anh đến. Hẳn ả sẽ thức trắng đêm, nhìn chòng chọc lên trần phòng ngủ, tai nghe tiếng gió rít vùng cao, đầu tưởng tượng ra những kẻ mà ả trắc mẩm đang nghĩ về mình với vẻ không ưa hoặc đầy ác ý. Tất cả những người mang họ Raymond trên toàn thế giới, những người có thể, bất kỳ ai trong số họ, và bất chợt lúc nào có ý định gọi điện thoại cho ả và hét lên: "Cô thực sự đã làm chuyện đó, Annie à. Người ta đưa cô lên quận Denver và chúng tôi tự biết cô đã làm thế. Chẳng ai đưa cô lên tận đó nếu cô vô tội." Ả đàn bà đó hẳn đã yêu cầu và nhận được một số điện thoại không công khai. Tất nhiên, bất cứ ai đã ra tòa và được tha bổng tội lớn, và nếu là Denver hẳn phải là tội lớn, đều sẽ làm thế. Nhưng kể cả một số điện thoại không công khai cũng không đủ an ủi kẻ loạn thần nặng như Annie Will được bấy lâu. Tất cả lũ người đó đều liên minh chống lại ả. Họ có thể kiếm được số điện thoại nếu muốn. Biết đâu những tên luật sư chống lại ả sẽ vui lòng đưa nó cho bất cứ ai vừa ấm hỏi. Và hẳn lũ người đó phải hỏi rồi. Ồ vâng, vì ả đàn bà đó xem thế giới là nơi tối tăm đầy những khối người đang vần vũ như biển cả. Là vũ trụ hiểm ác, cuộn quanh duy nhất một sân khấu nhỏ mà trên đó chỉ có được một tâm điểm sáng gay gắt rọi vào mỗi ả. Thế nên, tốt nhất vẫn là triệt hạ luôn cái điện thoại, khiến nó câm họng. Bởi ả sẽ diệt khẩu anh luôn nếu biết anh đã tiến xa đến mức này. Sự hoảng sợ bùng lên trong tâm trí anh, nói với anh rằng anh phải ra khỏi đây và trở về phòng. Giấu những viên thuốc ở đâu đó, trở lại chỗ của mình bên cửa sổ để khi quay lại, ả sẽ không nhận ra chút gì khác biệt. Tất cả mọi thứ đều không có gì khác biệt. Và lần này anh thỏa hiệp với giọng nói đó, anh tận tụy đồng ý. Anh cẩn thận lùi xa ra cái điện thoại và sau khi chiếm được một khu vực hợp lý của căn phòng, anh bắt đầu công việc xoay xe lăn vất vả, cẩn thận không để va vào bàn trưng bày như trước. Lúc gần quay xong, anh nghe thấy tiếng ô tô đang đến gần, và anh biết, chỉ đơn giản biết rằng chính là ả vừa từ thị trấn trở về. 34. Anh gần như đã ngất đi dưới gọng kìm của nỗi kinh hoàng lớn nhất mà anh từng biết, một nỗi kinh hoàng chứa đầy cảm giác tội lỗi sâu sắc và yếu nhược. Anh đột nhiên nhớ lại sự cố duy nhất từng xảy ra trong đời mình và xét về chất lượng của những cảm xúc tuyệt vọng, tiệm cận với những gì anh đang trải qua. Khi đó anh 12 tuổi, lúc đó đang trong kỳ nghỉ hè. Cha anh đang đi làm, còn mẹ anh đã dành cả ngày ở Boston với bà Cass Brack, nhà bên kia đường. Anh nhìn thấy gói thuốc lá của mẹ và châm một điếu. Anh hút điếu thuốc một cách nhiệt tình, cảm giác vừa nôn nao lại vừa sảng khoái. Chính như tưởng tượng của anh về cảm giác của những tên cướp khi chúng cướp ngân hàng. Vừa hút được nửa điếu, khói nghi ngút khắp căn phòng, anh đã nghe thấy tiếng mẹ mở cửa trước. "Polly con à, mẹ để quên cái ví rồi." Anh bắt đầu điên cuồng vẫy vùng trước làn khói, dù biết chẳng có ích gì, biết mình sẽ bị bắt quả tang, biết mình sẽ bị đánh đòn. Còn lần này sẽ không chỉ là đánh đòn không. Anh nhớ lại giấc mơ mà anh gặp trong những lần đầu óc xám xịt. Annie kiểm tra nòng đôi của khẩu súng ngắn và nói: "Nếu ngài muốn tự do đến thế, Paul ạ, tôi rất vui lòng bàn nó cho ngài." Tiếng động cơ bắt đầu nhỏ dần khi chiếc xe giảm tốc độ. Chính là ả đàn bà đó. Paul đặt chắc đôi tay mà anh không còn cảm nhận được nhiều lên trên bánh xe và lăn về phía hành lang, mắt còn liếc nhìn con chim cánh cụt bằng gốm trên khối băng của nó. Nó có ở đúng nơi nó đã từng không nhỉ? Ai mà biết được, anh chỉ đành hy vọng là thế. Anh lăn xuống hành lang về phía cửa phòng ngủ, càng lúc càng nhanh. Anh hy vọng sẽ ngắm trúng đích, nhưng mục tiêu của anh hơi bị lệch. Chỉ hơi thôi, nhưng sự vừa vặn quá khát khao nên một chút cũng là quá nhiều. Xe lăn đập vào ngưỡng cửa bên phải và hơi văng ra sau. Mày làm tróc sơn rồi à? Tâm trí anh gào lên. Ôi chúa ơi, mày làm tróc sơn rồi à? Mày để lại dấu vết rồi à? Chẳng có dấu vết gì, có một vết lõm nhỏ nhưng sơn không tróc, tạ ơn chúa. Anh lùi lại phía sau và nhổ điên cuồng, cố gắng điều hướng để trót lọt qua sự vừa vặn khít khao đó. Động cơ ô tô cuộn lên, tiến lại gần, vẫn giảm dần tốc độ. Giờ thì anh có thể nghe thấy tiếng lạo xạo của bánh xe đi tuyết chuyên dụng. Dễ mà phải không? Anh lăn về phía trước, rồi sau đó các trục bánh xe kẹt cứng vào hai bên cửa phòng ngủ. Anh đẩy mạnh hơn, dù biết sẽ chẳng có tác dụng gì. Anh bị mắc kẹt ở ngưỡng cửa, cứ như nút chai trong cổ chai rượu, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong. Anh dốc hết sức bình sinh, bắp thịt trên cánh tay anh run lên như dây đàn violon bị lên quá căng, và xe lăn lọt qua với cùng một tiếng gằn nhỏ đó. Chiếc Cherokee rẽ vào đường đỗ xe. À, đàn bà đó sẽ mang theo những gói hàng. Tâm trí anh quay cuồng, giày đánh máy, có thể là một vài thứ khác nữa. Và à, phải đi bộ cẩn thận vì trời tuyết. Mày đang ở đây rồi, điều tồi tệ nhất cũng đã vượt qua rồi. Vẫn còn thời gian, vẫn còn thời gian. Anh lăn sâu hơn vào phòng, rồi vụng về xoay người theo hình bán nguyệt. Khi xe lăn vừa song song với cánh cửa phòng ngủ còn đang mở, anh nghe thấy tiếng động cơ Cherokee tắt. Anh nghiêng người, túm lấy tay nắm cửa và cố gắng sập cửa lại. Lưỡi gà của ổ khóa vẫn thè ra như ngón tay thép cứng va vào rầm cửa. Anh dùng phần đệm thịt trong lòng tay đẩy cái lưỡi. Nó bắt đầu di chuyển rồi ngưng khựng lại, chết dí, không cho cửa đóng lại. Anh sững sờ nhìn nó một lúc, nghĩ đến câu châm ngôn cũ của Hải quân: bất cứ cái gì có thể hỏng bét sẽ hỏng bét. Xin Chúa, đừng để điều gì xảy đến với con nữa. Con nào đó đã thủ tiêu cái điện thoại rồi còn chưa đủ sao? Anh buông cái lưỡi gà, nó lại bung ra như cũ. Anh tiếp tục đẩy nó vào và cũng đến cái đoạn đó lại gặp vật cản. Từ trong ruột ổ khóa, anh nghe thấy tiếng lạo xạo kỳ lạ và đã hiểu ra đó chính là nửa cái ghim tam bị gãy. Nó rơi vào trong theo một cách nào đó khiến lưỡi gà không thể rút lại hoàn toàn. Anh nghe thấy tiếng cửa xe Cherokee bật mở. Anh thậm chí còn nghe được tiếng cào nhau của ả khi vừa bước ra ngoài. Anh nghe thấy tiếng túi giấy lục cục lúc ả vừa lấy gói hàng. Thôi nào, anh thì thầm, bắt đầu nhẹ nhàng điều khiển lưỡi gà ra vào. Mỗi lần nó được khoảng 1 mm rồi kẹt lại. Anh còn nghe được tiếng cái ghim đang lạch cạch trong đó. Nào, nào, thôi nào. Anh khóc mà còn chẳng nhận ra mình đang khóc, mồ hôi và nước mắt giàn giụa đầy hai má. Anh lờ mờ nhận ra anh còn đau quá dù đã nhai gần đó thuốc, rằng anh sẽ phải trả một cái giá đắt cho hành động còn con này. Cái giá đó sẽ chẳng thấm tháp gì so với thứ ả đàn bà đó sẽ bắt mày phải trả nếu không đóng nổi cánh cửa khốn khiếp này lại, bé Polly ạ. Anh nghe thấy tiếng ả đi trên lối vào, bước chân lao xao và thận trọng, lạch cạch tiếng túi ví. Đạch cạch tiếng chùm chìa khóa khi ả đàn bà thò tay vào ví móc nó ra. Nào, nào, thôi nào. Lần này khi anh đẩy lưỡi gà vào, trong ổ khóa có tiếng cạch ngắn và phần gài kim loại trượt hơn nửa cm vào cánh cửa, chưa chạm tới rầm cửa nhưng suýt. Làm ơn đấy, nào. Anh bắt đầu cút bắt cái lưỡi gà nhanh hơn, lựa tay đẩy nó, tai lắng nghe tiếng ả mở cửa bếp, đoạn như một cảnh hồi tưởng quái ác về cái ngày khi mẹ anh bắt được anh hút thuốc. Enian hoan gọi: Pau ơi, tôi về đây rồi, tôi mua được giấy cho ngài rồi. Bị bắt rồi, con bị bắt rồi. Làm ơn chúa ơi, không chúa ơi, xin đừng để con ả đó làm đau con vì chúa ơi. Ngón tay cái anh co giật ấn chặt vào lưỡi khóa, rồi một tiếng tách nghèn nghẹn vang lên và cái kim tăm đã gãy. Lưỡi gà luồn trọn vẹn vào khe cửa. Trong bếp, anh nghe thấy tiếng kéo khóa khi ả mở áo khoác. Anh đóng cửa phòng ngủ, tiếng chốt lách cách. Ả có nghe thấy không nhỉ? Hẳn phải nghe thấy chứ nhỉ? Tiếng đùng đoàng phát như súng nổ, khởi động đường đua. Anh lùi xe lăn về phía cửa sổ. Anh không ngừng lùi và anh nhồi khi bước chân ả đàn bà đi dọc hành lang. Tôi mua được giấy cho ngài rồi đây. Paul ơi, ngài tỉnh rồi đấy à? Không thể nào, chẳng có lý nào. Ả phải nghe thấy chứ nhỉ? Anh giật mạnh cái lưỡi khóa một lần cuối và lăn xe vào vị trí bên cạnh cửa sổ ngay khi chìa khóa của ả lục cục kêu trong ổ khóa. Không mở được đâu, cả ghim tăm, à xe nghi ngờ mất. Nhưng mảnh kim loại lạ kiểu đó chắc đã rơi xuống tận đáy ổ khóa, bởi chìa của ả mở trơn như bỡn. Anh ngồi trên ghế, mắt nhắm hờ, điên cuồng hy vọng là mình đã để cái xe lăn về đúng vị trí cũ, hoặc ít nhất là quanh quần đó để ả không nhận ra. Hy vọng ả đàn bà đó sẽ nghĩ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và cơ thể đang run lẩy bẩy của anh chỉ đơn giản là phản ứng khi thiếu thuốc, mà hơn cả là hy vọng mình không để lại dấu vết gì. Chính khi cánh cửa mở ra, anh nhìn xuống với ánh mắt dò dẫm xem còn dấu vết gì không. Bằng sự tập trung, nhuốm trong đau đớn, anh đã bỏ bẵng cả một con trơ mộng. Chết tiệt, sao lại quên mấy lọ thuốc được? Trời ơi! Chính khi cánh cửa mở ra, anh nhìn xuống với ánh mắt dò dẫm xem còn dấu vết gì không. Bằng sự tập trung nhuốm trong đau đớn, anh đã bỏ bẵng cả một con trơ mộng. Mấy hộp Noril vẫn còn nằm nguyên trong lòng anh. 35. À có hai gói giấy, mỗi tay giữ một gói, mỉm cười. Đúng là anh ấy muốn nhỉ? Triad Modem, ở đây có hai giam và tôi còn có hai giam nữa để trong bếp. Phòng hờ thôi, đây ngài xem. À khưng lại, cau mày nhìn anh. Mồ hôi ngài đổ ra như tắm và sắc mặt trông nháo nhác lắm. À ngắt lời, ngài vừa làm gì đấy? Và dù giọng nói bạc nhược yếm thế, bên trong anh lại lần nữa hoảng hồn mà kêu lên anh đã bị bắt sống, rằng anh bỏ cuộc đi hoặc khôn hồn khai ra và trông cậy vào lòng vị tha của ả đàn bà đó. Anh vẫn cố chấp đáp lại bằng ánh mắt nghi ngờ của ả với vẻ mệt mỏi mỉa mai. Tớ nghĩ cô thừa biết tôi vừa làm gì đấy, anh đáp. Tôi đau khổ đau sở. Từ trong túi váy, ả lấy một tờ Kleenex và lau lông mày cho anh. Tờ Kleenex ướt sũng. Ả mỉm cười với anh bằng vẻ mẫu tử già là tệ hại đó. Chắc đau lắm phải không? Ừ, đau lắm. Bây giờ tôi có thể... Tôi đã nói với ngài về chuyện đừng làm tôi cáu lên rồi. Càng sống phải càng khôn ra. Người ta vẫn nói thế mà, nhỉ? Chà, nếu ngài mà sống thì tôi đoán ngài sẽ khôn ra thôi. Tôi có thể uống thuốc luôn bây giờ được không? Một chút nữa thôi. Ả bảo, đôi mắt ả đàn bà không phút nào ngơi khỏi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, xanh lét như sáp với mấy vết đỏ như phát ban. Trước tiên, tôi muốn chắc chắn ngài không đòi hỏi thêm gì nữa. Chẳng còn gì khác mà con già rốt nát Anywhere này quên mất, bởi mụ chẳng biết quý ngài sang láng đây viết ra một cuốn sách thế nào. Tôi muốn chắc chắn ngài không đòi tôi trở lại thị trấn và kiếm cho ngài máy ghi âm, hay đôi dép lê đặc biệt của đám nhà văn, hoặc mấy thứ kiểu kiểu thế. Vì nếu ngài mà đòi, tôi sẽ đi. Sở cầu của ngài là mệnh lệnh đối với tôi. Tôi thậm chí còn chẳng kịp đưa thuốc cho ngài. Tôi sẽ lại nhảy tọt vào Bixi già và đi mất dạng. Thế giờ ngài sẽ nói gì nhỉ, quý ngài sang láng? Ngài sẵn sàng hết rồi chứ? Tôi sẵn sàng rồi mà, anh nói. Enya, làm ơn đi. Và ngài sẽ không làm tôi nổi điên nữa chứ? Không, tôi sẽ không làm cô nổi điên nữa. Bởi hết cáu lên, tôi không còn là chính mình. Đôi mắt ả đàn bà cụp xuống. Ả nhìn xuống chỗ hai tay anh đang đan chặt vào nhau trên những hộp mẫu Noril. Ả nhìn chăm chăm. Paul, ả hỏi nhẹ nhàng. Paul ơi, sao ngài cứ túm chặt tay thế? Anh bắt đầu khóc. Anh thực sự đã khóc vì cảm giác tội lỗi, và đó là điều anh căm ghét nhất. Ngoài mọi thứ ả đàn bà quái dị này đã làm với anh, ả còn khiến anh cảm thấy tội lỗi. Thế là anh bật khóc từ cảm giác hối lỗi và từ cả sự mệt nhọc trẻ thơ rất đôi đơn sơ. Anh ngước nhìn người đàn bà, nước mắt chảy dài trên má, đoạn đánh ra lá bài duy nhất còn trên tay. Tôi muốn có thuốc, anh nói, và tôi cần cả cái bô nữa. Tôi nhịn suốt lúc cô đi, Annie à, nhưng tôi không nhịn được nữa đâu. Tôi không muốn lại bị ướt người lần nữa. À cười khoan thai, rạng rỡ và vén mái tóc rối bù trên trán anh. Tội ngài quá, Annie làm ngài khổ quá đi mất, phải không? Quá khổ rồi. Annie già sầu tính này nữa, tôi đi lấy cho ngài ngay đây. 36. Anh không dám đặt những viên thuốc dưới tấm thảm, dù anh nghĩ mình kịp làm vậy trước khi ả đàn bà đó quay lại. Vỏ thuốc nhỏ, nhưng những chỗ lồi lên trông vẫn sẽ quá lộ. Vừa nghe thấy tiếng ả đi vào phòng tắm ở tầng dưới, anh cầm đống thuốc, đau đớn đưa tay quanh người và nhét vào lưng quần lót, góc bìa cứng nhọn chọc vào khe mông anh. Ả quay lại với cái bồn tiểu, một thiết bị bằng thiếc kiểu cũ mà vô lý sao lại trông giống máy sấy tóc. Trong một tay, Ả cầm hai viên nang Noril và một ly nước bằng tay còn lại. Thêm hai viên đè lên rồi thuốc mà mày mới ngấu nghiến nửa tiếng trước có thể đẩy mày vào hôn mê rồi giết mày, anh nghĩ. Và giọng nói thứ hai nhanh nhỏ đáp lại ngay, thế cũng được. Anh lấy thuốc và nhai chúng kèm nước. Ả đàn bà chia cái buồn tiểu ra. Ngài cần tôi giúp không? Tôi tự đi được, anh đáp. Ả trầm ngâm quay đi khi anh lần mò hướng dương vật của mình và cái bồn lạnh ngắt và đi tiểu. Tình cờ anh nhìn Ả khi những âm thanh bắn tóe ồ ồ bắt đầu phát ra và anh thấy Ả cười. Xong rồi à? Chốc sau Ả hỏi. Xong rồi. Đáng ra anh đã phải buồn tiểu lắm, nhưng trong từng ngày phấn khích, anh chẳng kịp nghĩ được những chuyện như thế. Ả nhấc bồn tiểu khỏi người và cẩn thận đặt nó lên sàn. Giờ để tôi đưa ngài về giường nhé, Ả bảo. Chắc là ngài đuối lắm rồi, và cặp giò của ngài khéo đã phải gào cả một vở ca kịch hoành tráng. Anh gật đầu, dù sự thật là anh chẳng cảm thấy gì. Đợt thuốc này bọc ép ngoài số thuốc anh tự uống, cuốn anh vào trạng thái bất tỉnh với tốc độ đáng báo động. Và anh bắt đầu nhìn căn phòng qua những lớp xám xịt. Anh bám vào một suy nghĩ. Ả đàn bà nhỏ nhấc anh khỏi giường, và khi Ả làm điều đó, chỉ có nước Ả vừa mù vừa tê dại mới không thấy lưng quần lót của anh tự nhiên phồng đầy những hộp nhỏ. Ả đẩy anh đến bên giường. Chỉ một phút nữa thôi, Paul à, rồi ngài có thể đánh một giấc khó khó. Annie à, cô có thể cho tôi 5 phút được không? Anh xoay sở, Ả nhìn anh, ánh mắt hơi nheo lại. Tôi tưởng là đau lắm mà, anh dai. Đúng thế, anh trả lời. Đau cực kỳ, đầu gối của tôi, chủ yếu là chỗ đó, chỗ mà cô... À, chỗ cô chút giận ấy. Tôi chưa sẵn sàng để cô đỡ dậy. Tôi có thể xin 5 phút để... Anh biết những gì mình định nói, nhưng nó đã trôi tuột khỏi miệng anh, trôi mất và lạc vào màu xám xịt. Anh bất lực nhìn người đàn bà, biết rồi rốt cuộc mình sẽ bị bắt quả tang. Để tôi ngấm à? À hỏi, và anh gật đầu biết ơn. Tất nhiên rồi, tôi sẽ đi loanh quanh thu dọn và quay lại ngay. Ngay khi Ả ra khỏi phòng, anh vòng người ra sau, lấy từng chiếc hộp ra và nhét chúng xuống dưới đệm. Màng khói trước mắt anh cứ dày lên, chuyển dần từ xám sang đen. Nhét vào càng sâu càng tốt, anh mù quáng nghĩ. Phải chắc là nhét sâu, để khi Ả thay chăn ga và kéo tấm lót đệm, chúng cũng không rơi ra. Đẩy chúng ra càng xa hết mức này, có. Anh nhét gói cuối cùng vào dưới đệm, rồi ngả người ra sau và nhìn lên trần nhà, nơi chữ V kép đang say sưa nhảy múa trên tấm thạch cao. Châu Phi, anh nghĩ. Giờ tôi phải rũ đã, anh nghĩ. Ôi, mình đã gặp đủ thứ rắc rối ở đây rồi, anh nghĩ. Dấu vết, anh nghĩ. Liệu mình có để lại dấu vết gì không? Mình có. Paul Sheldon bất tỉnh. Khi anh tỉnh lại, đã 14 giờ trôi qua và ngoài trời, tuyết lại đang rơi. Hết phần 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ui hay quá. Mai ha, hẹn các bạn ngày mai. Ngày mai, ngày kia chủ nhật mình sẽ cố gắng đọc thật là nhiều. Hẹn các bạn ở ngày mai ha.